cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 398, nàng là ngươi không chọc nổi tồn tại. Năng lượng kinh khủng trùng kích, chôn vùi phụ cận hết thảy tất cả. Thật mạnh, đây chính là thiên vị thần chủ lực lượng sao? Nhìn trên bầu trời đại chiến, Hỏa Dung nuốt một ngụm nước bọt, rung động trong lòng không thôi. Quả nhiên, cùng Nguyệt Thần loại này thiên vị thần chủ, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên đỡ được Nguyệt Thần công kích, nhưng Hồng Viêm đạo tổ vẫn là không thể không thừa nhận. Chính mình không phải nữ thần đối thủ. Nguyệt Thần, bây giờ căn bản còn chưa hề quay về tổ địa. Đây là nàng từ xa nhất kích, ngăn cách vô số khoảng cách nhất kích. Cùng mình cân sức ngang tài. Ai mạnh ai yếu, cao thấp biết liền. Nàng thực lực trước mắt, cũng liền sánh ngang những cái kia chưa tu luyện vĩnh hằng kinh phổ thông thiên vị thần chủ thôi. Oanh, không lâu sau đó, cái kia u ám hư không phía trên trong sáng ánh trăng, biến đến càng thêm quang mang bắn ra bốn phía lên. Một cỗ kinh khủng uy áp, buông xuống Thái Âm Thần Sơn. Nguyệt Thần, vị này Nguyệt tộc lão tổ tông, đứng tại thần giới đỉnh phong thần linh, rốt cục trở về, lão tổ tông về đến rồi. Bái kiến Nguyệt Thần, Nguyệt tộc tất cả mọi người, đều thành kính quỳ bái trên mặt đất. Cung nghênh vị lão tổ tông này trở về. Nguyệt Thần, cũng là ngươi hạ lệnh bắt ta phụ mẫu, thậm chí muốn tước đoạt trong tay của ta cơ duyên Nguyệt tộc lão tổ tông sao? Nhìn qua cái kia trong sáng ánh trăng, Hỏa Dung gấp nắm quyền đầu, sắc mặt nhăn nhó lên. Chẳng lẽ ngươi cao cao tại thượng, thì liền có thể tùy ý tước đoạt chính mình hết thảy sao? Cái này khiến Hỏa Dung lại vang lên chính mình thống khổ kinh lịch. Nhân vương cao cao tại thượng, không khỏi giải thích, tước đoạt chính mình chí tôn hỏa chủng. Nếu như không phải chủ nhân xuất thủ, hắn khủng bố đã sớm chết mất. Bởi vậy, đối với Nguyệt Thần xuất hiện, Hỏa Dung tức giận không thôi. Tại tất cả mọi người cực trong mắt, một tòa bông tuyết sắc nguy nga cung điện, trùng nguyệt sáng bên trong bay ra. Cung điện to lớn rộng lớn, thánh thần lăng nhiên, như là tiên cung buông xuống trần thế. Ầm ầm, bông tuyết sắc cung điện cửa lớn tự động mở ra, chỉ thấy nữ thần cuốn rúc vào một chương to lớn bảo tọa thủy tinh phía trên, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nàng thân mặc đồ trắng lụa mỏng, dung mạo tuyệt sắc, như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Hai chân để trần, như là mỹ ngọc đồng dạng, da thịt càng là so tuyết còn muốn trắng nõn. Nguyệt Thần lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, thon dài cánh tay ngọc, triển lộ không bỏ sót, ung dung hoa quý, thánh khiết vô cùng, khiến người ta nhìn thoáng qua, cũng là câu hồn đoạt phách. Hồng Viêm đại đương gia, nghịch thiên lâu cùng Nguyệt tộc nước giếng không phạm nước sông. Người lại dẫn người đến muốn diệt ta Nguyệt tộc, còn muốn giết bản tọa, không khỏi quá phận đi. Nguyệt Thần một đôi mê người mắt sáng như sao, lóe ra tinh quang, mang theo vô cùng thanh lãnh ánh mắt, nhìn về phía Hồng Viêm đạo tổ, toàn thân càng là để lộ ra một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài lãnh ngạo. Hành động, một cái đứng tại thần giới đỉnh phong nhiều năm nữ nhân, nàng là cỡ nào cao không thể chạm, quá phận hẳn là ngươi Nguyệt Thần đi. Một câu hạ đạt, liền bắt đi Hỏa Dung phụ mẫu. Hồng Viêm đạo tổ cười ha ha, a, vậy thì thế nào? Bắt đi Hỏa Dung phụ mẫu, người nghịch thiên lâu liền muốn diệt ta Nguyệt tộc. Nguyệt Thần hai con mắt bên trong không ngừng tản ra từng trận hàn quang. Không tệ, đã người Nguyệt tộc không xa giao người, chỉ có thể diệt tộc. Hồng Viêm đạo tổ lạnh lùng đáp lại nói, chỉ bằng ngươi Hồng Viêm đại đương gia liền muốn diệt ta Nguyệt tộc? Nguyệt Thần khinh miệt liếc mắt Hồng Viêm đạo tổ liếc một chút, hôm nay các ngươi đều lưu tại Nguyệt tộc đi. Bản tọa sẽ để cho thần giới biết, đắc tội ta Nguyệt tộc xuống trang. Nguyệt Thần toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn ý, bao phủ toàn trường, nàng cao cao tại thượng. Nàng, chính là như là thiên ngôn, không người không dám không nghe theo. Bây giờ bị một đám vãn bối khiêu khích, tự nhiên sát tâm nổi lên bốn phía. Bỗng nhiên, Nguyệt Thần ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Nhã, hơi kinh ngạc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, thật mạnh sinh mệnh khí tức, có thể so với bất hủ thần linh ma thú. Ngươi, thế mà trời sinh bất hủ thần linh, trách không được, tuổi còn nhỏ, liền tu luyện đến thượng vị thế giới thần. Nguyệt thần độc ác ánh mắt, trong nháy mắt nhìn ra Vương Thanh Nhã bất phàm. Trong lòng thế nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên sinh thần linh, thiên thần, toàn bộ thần giới từ xưa xuất hiện qua 3 lần. Không một liệt kê bên ngoài. Cuối cùng đều trở thành vĩnh hằng thần linh. Mà trời sinh bất hủ thần linh, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hôm nay, thế mà bị nàng gặp phải. Thật bất khả tư nghị. Nàng đem Vương Thanh Nhã dò xét vô số lần. Xác thực bảo vệ chính mình không có nhìn lầm. Đem vị tiểu cô nương này bắt lại. Nguyệt thần phân phó nói. Nàng chuẩn bị khống chế Vương Thanh Nhã. Để vĩnh thế trở thành nguyệt tộc người. Vì nguyệt tộc sử dụng. Nếu như khả năng. Thậm chí có thể cho nguyệt tộc người. Đoạt xá nàng. Chiếm cứ nhục thể của nàng. Bởi vì. Vương Thanh Nhã trời sinh gen tầng thứ. Có thể so với bất hủ thần linh cấp ma thú. Cho nên tốc độ phát triển. Xa xa so với người bình thường chậm chạp. Cùng ma thú một dạng. Mặc dù có mấy trăm tuổi. Nhưng xem ra chỉ có mấy tuổi tiểu cô nương một dạng. Đúng. Nguyệt thần đại thần. Nguyệt tộc mấy vị tộc lão. Muốn nắm Vương Thanh Nhã. Ai dám động đến ta đại ca. Người nào thì chết. Hỏa dung tay cầm kim diễm thần thương. Ngăn ở Vương Thanh Nhã phía trước. Hàn băng thần long cũng đem nàng chết bảo vệ. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Nguyệt thần tức giận hừ nói. Một đôi thon dài trắng nõn tay ngọc. Tự mình chộp tới Vương Thanh Nhã. Nguyệt thần. Người thật to gan. Dám ra tay với nàng. Nàng thế nhưng là ngươi không trêu chọc nổi người. Hồng Viêm đạo tổ giận dữ. Đại tiểu thư. Ngươi cũng dám đi bắt. Thật sự là ăn tim gấu gan báo. Để sau xuất thủ tiến lên chặn Nguyệt thần tay. Bất quá. Hồng Viêm đạo tổ không phải Nguyệt thần đối thủ. Nàng không ngăn cản được bao lâu thời gian. Không thể trêu vào. Ha ha. Bản tọa làm muốn nhìn. Ngươi khủng bố cỡ nào. Là ta Nguyệt thần đều không chọc nổi tồn tại. Nguyệt thần lạnh lùng nói ra. Không có chút nào dừng tay ý tứ. Tiếp tục xuất thủ. Vương Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch. Cũng tức giận nhìn chằm chằm Nguyệt thần. Bởi vì Nguyệt thần kinh khủng uy áp. Để cho nàng thần hồn không tự chủ được run rẩy. Mẹ nó, nhìn ta nhỏ tuổi, thì khi dễ ta sao? Tấn Chi thần quốc trong hoàng cung, đang tu luyện cửu kiếp bí điển Vương Lập, bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt, để lộ ra vô cùng đáng sợ hàn quang. Khi dễ nữ nhi của mình, đây chính là so phạm vào luật trời còn muốn sai lầm nghiêm trọng. Nguyệt thần tâm tư, Vương Lập làm sao có thể đoán không được. Đoạt xá nữ nhân của mình. Thật sự là tự tìm đường chết. Khí Vương Lập sắc mặt vô cùng thâm hàn. Có thể nhắm chúng hắn nổi giận người. Cũng chỉ có Phượng Thanh Giao cùng Vương Thanh Nhã hai người. Vương Lập từ nhỏ đã không có thân nhân. Đối với phần thân tình này. Hắn là vô cùng coi trọng. Các ngươi không cần tiến về Nguyệt tộc. Ta tự mình tiến đến. Vương Lập tại Thanh Liên chat group bên trong phân phó nói. Vốn là chuẩn bị truyền tống tiến về Hỏa Linh Nhi bọn người. Từ bỏ truyền tống, Tuyết Vân, theo ta đi Thái Âm Thần Sơn một chuyến. Khi dễ nữ nhi của ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình diệt ngươi Nguyệt tộc. Vương Lập ánh mắt băng lãnh, khủng bố, nữ nhi bị khi phụ, làm cha nhất định phải tự mình xuất thủ. Đúng, chủ nhân, An Tuyết Vân cũng kết thúc tu luyện. Cung nghênh đáp, lập tức. Hai người ấn mở vị trí tọa độ, trực tiếp truyền tống đi qua. Trong khoảng thời gian này, Vương Lập cùng An Tiết Vân thực lực, đều tăng lên rất nhiều. Diệt nho nhỏ một cái nguyệt tộc, không nói chơi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.